Nữ tử này nụ cười vô cùng xinh đẹp đáng yêu, nhưng Phong ca không để nổi chút tâm tình với nàng ta, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Tần Quyền đã lại gần, nói thầm, tứ ca chúng đang lơ là, đột phá ra thôi. Đứng ở đây làm gì? Nếu chỉ có ta và ngươi thì dễ nói rồi, nhưng còn mọi người thì sao? Động một cái chỉ sợ kiểu gì cũng có người chết, Tần Quyền nói, mấy huynh đệ từ khi vào Hắc Kỳ đều chuẩn bị tư tưởng cả. Lần này chẳng phải là đi đánh thuê sao, tiền cũng đã nhận xong, bảo hộ nhau toàn lực thoát ra. Chẳng may ai bị, thì chỉ có thể trách mình thiếu bản lĩnh, Lăng Phong không cho là đúng, nói, lục đệ, không thể nói thế, bây giờ đứng yên chờ biến có khi sẽ sống cả, việc gì phải liều lĩnh. Huynh đệ theo chúng ta từ lâu, ta không muốn ai bị tổn thất. Và lại còn hai nhóm kia, Tần Quyền vẻ mặt thất vọng, tứ ca có câu này, huynh nghe đừng phật lòng. Nói đi, bình thường đùa cợt không sao. Nhưng lúc này, nếu huynh vì hai nữ nhân kia để huynh đệ thua thiệt đệ, là người đầu tiên không tha cho huynh, Lăng Phong cười khổ, huynh đệ nói cũng không sai, chỉ là, Thành Bích tạm thời không nói, nhưng Nguyệt Dung Lăng Phong nhất định không bỏ rơi. Hắn nợ nàng ta một lời giải thích, Nguyệt Dung bất chấp nguy hiểm đi xuyên chiến trường Tống Yên đến tận Hà Bắc dù không gọi là tình yêu đi nữa, ít nhất cũng cho thấy nàng quan tâm Lăng Phong. Chỉ là, đến nơi lại thấy Lăng Phong ôm ấp nữ thống lĩnh quân phản loạn, tâm tình hỗn loạn. Bây giờ thủ hạ đi theo đều chết sạch, vừa rồi nàng huy kiếm đỡ chảo của đối phương giúp Lăng Phong đã bị thương nhẹ. Lăng Phong nếu bỏ người ta ở lại chạy một mình, quả thật không còn mặt mũi. Tần Quyền bỗng hỏi, đúng rồi, tứ ca, cái đồ hình lưỡng nghi của ngươi rốt cục là chuyện gì? Lưỡng nghi, Lăng Phong mờ mịt, nói mới nhớ, Lăng Phong vì sao lại có lưỡng, nghi hộ tâm của toàn chân giáo. Đúng lúc này, Lăng Hổ lại gần nói, tứ ca, muốn thoát ra thì để có một thứ này, hay là chúng ta thử xem. Thứ gì, là hán trận, trời về chiều, gió thổi kèm theo cát bụi, phía thiên sách phủ chỉ nghe tên thiên nhẫn thứ ba nói bằng tiếng nữ chân. Chúng lại làm trò gì kia, coi bộ lập trận pháp linh tinh gì đó, ta đang lo sư huynh xin quận chúa thả chúng, vì sao phải thả, vừa rồi ngươi cũng thấy kẻ kia chắc chắn là người trong cổ tộc. Thần pháp quỷ phiêu phong có thể bỏ qua tộc nhân cổ tộc hầu như đều học qua. Nhưng ngay cả quỷ ảnh kiếm pháp hắn cũng biết vậy thì... Dù vậy cùng lắm tha một mình hắn là được, lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, chỉ là, hai tên cầm côn kia hóa ra là đệ tử Đại Lâm Tử. Mặc dù cái chùa này nghe nói đã bị đốt nhưng giáo chủ từng dặn qua cao thủ trong chùa vẫn còn. Sống, thậm chí thân phận không thấp, tốt nhất không bí quá thì đừng làm căng. Kẻ kia liền trầm ngâm, áo xám tiếp tục nói, đáng nói nhất là tên kia, hắn học được thiên ma truy hồn đao không nói làm gì, hắn học tâm pháp hộ thể của đạo gia không sao, nhưng vừa rồi cái thân pháp lùi ra sau của hắn. Có gì bí ẩn, nếu ta không nhìn nhầm, thân pháp của hắn có thể hóa ảnh chỉ vì hắn còn quá tệ không hiện ra. Hơn nữa, thân pháp của hắn, không thể xem thường. Phía bên kia, Lăng Phong vẻ mặt mờ mịt, như vậy, có ổn không, để không chắc nhưng không thử không biết được. Lăng Hổ đáp, Lăng Phong gật đầu, được lập trận, vừa rồi Lăng Hổ truyền lại là trận pháp chấn tự của Đại Lâm Tự, La Hán trận. Trận này Lăng Hổ vừa lập xong với sư huynh của mình, nhưng thất bại. La Hán trận ít nhất phải có ba người, tốt nhất là... 5. Trận pháp là một khái niệm vô cùng mới với Lăng Phong, hắn không đủ thời gian phân tích, chỉ nghe Lăng Hổ phân phó rồi làm theo. 4 người chia thành hai hàng, hai người đứng trước, hai người đứng sau, đồng loạt xông đến. Tên áo xám nhìn thấy cười mỉa mai. Hừ, lại là trận pháp này sao? Gã chưa kịp nói hết câu, biến hóa đã diễn ra. La Hán trận đủ người quả nhiên mạnh mẽ, không rõ vấn đề nằm ở đâu. Chỉ thấy 4 người không khác gì cái, xe lu, lăn đến đâu quân địch bẹp đến đó, nếu không cũng bị đánh bay ra nằm la liệt. Mộc Hàm Yên kéo theo một nhóm cận vệ cùng tên hộ giáo sứ vẫn chưa quay lại. Không có người chỉ huy, phe thiên sách phủ đều tỏ vẻ e ngại chần chừ truyền từ bao vây vòng tròn thành hai bên dàn hàng. Tình hình thay đổi, thấy có đường thoát, Lăng Phong hô lên, rút, nhóm Lăng Phong nhanh chóng lùi khỏi chiến, trường, Thành Bích cũng tận dụng nhanh chóng rời đi, tên thiên nhẫn muốn đuổi theo, đã bị ai đó gọi giật lại. Không cần đuổi theo hắn, chỉ thấy Mộc Hàm Yên từ sau miếu đi ra cười nói. Đuổi theo nàng ta trước, cách trương,